Vạn đạo Long Hoàng, chương 4878, hướng dưới mặt đất đi. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Già bất hủ, tu vi ở thần chủ cửu trọng thời điểm, chiến lực chính là quang tiền vương sứ cấp bậc tăng thêm một thân đỉnh cấp thần binh, chiến lực phi thường khủng bố. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà đột phá thần chủ đỉnh phong về sau chiến lực tăng vọt càng thêm lợi hại. Lúc đầu thần chủ cửu trọng cùng thần chủ đỉnh phong thì có khoảng cách rất lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh cùng Cốt Ma cho dù liên thủ cũng cùng Gia Bất Hủ chênh lệch rất lớn, bọn họ chỉ có bố trí xuống 10 người hợp kích trận pháp mới có thể chống lại một phen. Lục Minh cũng không do dự, vung tay lên, Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt, Phao Phao đám người, nhao nhao từ hồng hoang giới xuất hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa xuất hiện, bọn họ không có chút nào trì hoãn, lập tức liền bắt đầu bày trận, 10 người hợp kích trận pháp bày trận mà ra tạo thành một tôn to lớn thân ảnh, thân xuyên hắc sắc chiến giáp phủ đầy gai ngược cầm trong tay một thanh chiến kích hình tượng thoạt nhìn phi thường dữ tợn. Cùng thiên nhân tộc lấy được hợp kích trận pháp triển hiện hiệu quả có sự bất đồng rất lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cùng lúc đó, Gia Bất Hủ công kích cũng đến. Lần này, Gia Bất Hủ dùng ra càng kinh khủng hơn nguyên thuật đơn thể công kích nguyên thuật thiên nhân chi kiếm. Tinh thần bảo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một hành tinh khổng lồ, hướng về Lục Minh bọn họ áp đi, đại tinh không ngừng phun trào, có thể tưởng tượng ẩn chứa vô cùng kinh khủng năng lượng. Lục Minh bọn họ điều khiển hắc giáp chiến sĩ, thân hình hướng về phía sau nhanh chóng thối lui, đồng thời chiến kích ra sức chém ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh, chiến kích chém vào tinh thần phía trên, tinh thần rời đi nổ tung, bộc phát ra hủy diệt tính năng lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắc giáp chiến sĩ thân thể rung mạnh hướng về phía sau lùi gấp người bố trận như đán đán, Phao Phao, Lăng Vũ Vi chờ tu vi tương đối yếu, sắc mặt trắng nhợt kém chút thổ huyết. Bất quá, Gia Bất Hủ công kích cuối cùng bị chặn lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thật là mạnh lực công kích, Lục Minh đám người tâm lý âm thầm kinh hãi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phải biết bọn họ trước kia bố trí xuống hợp kích trận pháp thời điểm có thể tùy tiện áp chế Nguyên Ngọc vậy chờ quang tiền vương sứ. Mà lúc kia đán đán, Phao Phao đám người tu vi còn không có đạt tới thần chủ bát trọng, bọn họ hợp kích trận pháp uy lực còn không có hiện tại mạnh như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện tại hợp kích trận pháp uy lực mạnh hơn một chút nhưng đối mặt Gia Bất Hủ đã có loại không địch nổi cảm giác. Có thể thấy Gia Bất Hủ chiến lực mạnh bao nhiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi, chặn lại Gia Bất Hủ một chiêu về sau, Lục Minh bọn họ điều khiển hắc giáp chiến sĩ thả người nhanh chóng thối lui. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặc dù bố trí xuống hợp kích trận pháp có thể kháng trụ Gia Bất Hủ công kích nhưng cũng là tạm thời, hợp kích trận pháp đối với lực lượng tiêu hao là phi thường lớn, đặc biệt là đán đán, Phao Phao, Đường Quân, Lăng Vũ Vi cùng vạn thần mấy người, đều chỉ có thần chủ bát trọng tu vi, một thân lực lượng sẽ rất nhanh hao hết. Bọn họ muốn ở lực lượng hao hết tầm đó, hất ra Gia Bất Hủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, muốn đi, gocchuyenaudio.com. Gia Bất Hủ trong mắt lấp lóe lạnh lùng sát cơ, đối với Lục Minh, hắn sát cơ so với ai khác đều nồng đậm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đã ra khỏi một cái cấm kỵ kiếm tổ, hắn không muốn ra lại một cái Lục Minh. Cấm kỵ chi thể càng mạnh, đối bọn hắn thiên nhân tộc ảnh hưởng quá lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gia Bất Hủ dậm chân mà ra, như là một vệt sáng, hướng về Lục Minh bọn họ đuổi theo, chiến kiếm vung ra, từng đạo đáng sợ kiếm quang, hướng về hắc giáp chiến sĩ chém đi. Bất quá, đây không phải nguyên thuật, chỉ là thông thường công kích bị Lục Minh bọn họ tùy tiện đỡ được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho dù là Gia Bất Hủ, cũng không khả năng một mực thi triển nguyên thuật đối với lực lượng tiêu hao, cũng là phi thường kinh người. Cho dù là Gia Bất Hủ đối với bản thân lực lượng khống chế, đã đạt đến đỉnh phong, sẽ không lãng phí một tí cũng không khả năng một mực thi triển. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ có chờ khoảng cách rút ngắn thời điểm mới có thể thi triển. Song phương bên cạnh chiến vừa đi trong nháy mắt ở ngoài ngàn dặm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thiên nhân chi kiếm tinh thần bảo, làm khoảng cách song phương rút ngắn thời điểm, Gia Bất Hủ lại là một chiêu đáng sợ nguyên thuật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một vòng tinh thần áp hướng hắc giáp chiến sĩ tràn ngập đáng sợ lực lượng hủy diệt. Lục Minh bọn họ chỉ có thể nghênh kích, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, oanh, một chiêu này đối bính về sau, hắc giáp chiến sĩ lần thứ hai nhanh lùi lại thân thể run rẩy trên người quang mang, lờ mờ đi rất nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không ổn a, Lục Minh đám người tâm lý chìm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiếp tục như vậy, bọn họ kháng không được mấy chiêu, đán bọn họ lực lượng, sẽ hao hết. Lực lượng một hao hết trận pháp thì sẽ tan biến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng nhìn bộ dạng này, ở trận pháp tán loạn trước đó, bọn họ rất khó hất ra bất hủ. Chúng ta tiến vào trong cái khe, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh cho người khác truyền âm, hiện tại, nhất định phải liều một cái, hắn muốn đi vào trong cái khe, mượn nhờ khí mạch chỗ sâu động thiên thần quang, hất ra bất hủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặc dù bây giờ không phải tiến vào khí mạch chỗ sâu thời điểm tốt, bởi vì lúc trước cái kia từ động thiên thần quang ngưng tụ cự điểu xông ra, để khí mạch chỗ sâu động thiên thần quang lại bạo động lên đồng dạng, lúc này khí mạch chỗ sâu thỉnh thoảng có nồng nặc động thiên thần quang xông ra, vẫn là vô cùng nguy hiểm. Bất quá, bọn họ có đán luyện chế áo giáp chưa hẳn không thể liều một phen. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt, cứ làm như thế, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt, Cốt Ma đám người, nhao nhao truyền âm đồng ý, bá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắc giáp chiến sĩ hướng về sơn phong một bên phóng đi, bên kia thì có một đầu khe hở. Già bất hủ cấp tốc truy kích, song phương liên tục giao thủ mấy chiêu về sau, già bất hủ lại là một chiêu nguyên thuật tinh thần bạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lần này, đán, đường quân đám người trong miệng máu tươi cuồng phún, trận pháp kém chút sụp đổ, tràn ngập nguy hiểm. Bất quá lúc này, bọn họ cự ly này đầu khe hở, không xa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com, bọn họ điều khiển hắc giáp chiến sứ, một đầu tiến vào đầu trong cái khe, sau đó hướng về dưới cái khe phương nhanh chóng hướng về đi. Muốn mượn động thiên thần quang cản ta sao, ý nghĩ ngược lại là rất tốt, bất quá, là đừng mơ tưởng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, già bất hủ lạnh lùng mở miệng, không chút do dự, cũng đi theo Lục Minh bọn họ vọt vào trong cái khe. Lục Minh bọn họ vọt vào khe hở không lâu, Lục Minh bọn họ liền duy trì không ở hợp kích trận pháp, không khỏi tán loạn ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh vung tay lên, đem Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt đám người thu vào bên trong hồng hoang giới, chỉ còn lại có hắn và Cốt Ma ở lại bên ngoài. Bọn họ trên người ăn mặc đán lưu lại áo giáp, điên cuồng xông về trước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hô, một cỗ động thiên thần quang vọt tới, Lục Minh cùng Cốt Ma một đầu xuyên qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hậu phương, ra bất hủ cũng không ngừng chút nào, chiến kiếm không ngừng chém ra sáng lạng kiếm quang, mạnh mẽ bổ ra động thiên thần quang, theo sát Lục Minh phía sau bọn họ. Ra bất hủ nghĩ muốn chém giết Lục Minh chi tâm, phi thường kiên quyết, sẽ không dễ dàng từ bỏ, liên tục qua mấy đạo động thiên thần quang, ra bất hủ đều không hề từ bỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ra hỏa này thực sự là không muốn sống nữa. Cốt Ma khó chịu nói, hắn đối ra bất hủ thật sự có chút kiêng kỵ, ra bất hủ công kích linh hồn cũng phi thường đáng sợ, có thể nói là Cốt Ma khắc tinh, để thân thể của hắn lực phòng ngự đều không được tác dụng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hướng động thiên thần quang nồng nặc địa phương phóng đi, Lục Minh nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai người toàn lực hướng về phía dưới hạ xuống, chuyên môn hướng động thiên thần quang nồng nặc địa phương bay đi. Bất quá, ra bất hủ thực lực thật mạnh phi thường, trừ phi rất nồng nặc động thiên thần quang, một dạng nồng độ động thiên thần quang, ra bất hủ đều có thể cưỡng ép phá mở. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, truy kích một đoạn, ra bất hủ vẫn không có từ bỏ, bất quá có động thiên thần quang quấy nhiễu, hắn muốn đuổi kịp Lục Minh bọn họ cũng không dễ dàng, song phương từ đầu tới cuối duy trì khoảng cách nhất định. Giống, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bỗng nhiên, một tiếng thú gào vang lên, để Lục Minh cả người lông tơ nổ tung dựng lên. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.